mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 38, 38, lãnh chứng thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông trong tay vui mừng khôn xiết, nằm đè lên vai hắn làm nũng. Chồng à, anh nghĩ lấy em có hạnh phúc lắm không? Lục Chi Hoài khẽ ừ. Thật không? Người đàn ông trong tay hỏi. Giả đó, ta sợ ngươi nhảy khỏi tòa nhà. Lục Chi Hoài nhắm mắt lại. Gì? Rốt cuộc không có cách nào trốn thoát người vợ định mệnh của hắn. Ngày hôm sau trời nắng đẹp, Lục Chi Hoài đưa Tiếu Cảnh Nhiên đến nhà Tiếu để lấy sổ hộ khẩu. Mọi việc diễn ra rất suôn sẻ. Bà Tiếu không nghĩ rằng họ đưa ra quyết định nhanh như vậy. Không giống như thế hệ cũng nghĩ rằng họ phải chọn một ngày tốt. Suy cho cùng, rất nhiều đôi vợ chồng trẻ chọn ngày lành tháng tốt để làm việc gì cũng không ảnh hưởng đến chuyện chia tay. Ly hôn, có thể thấy việc chọn ngày không đáng tin. Hắn chỉ nói bọn họ quyết định là được rồi. Liền nhanh chóng cầm lấy sổ hộ khẩu. Về phần bà Lục, nghe tin họ sẽ được đi lãnh chứng. Bà còn đánh tiếng chúc mừng. Yêu, con trai, mẹ biết con không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Nhiên Nhiên. Và con đã không làm mẹ thất vọng. Lục Chi Hoài, hắn vô cảm gật đầu. Có thể là do ngày hôm nay không tốt. Thực sự không có nhiều cặp vợ chồng trẻ đến đăng ký tại cục dân chính. Có vẻ khá vắng vẻ. Tuy rằng có ít người, nhưng ánh mắt đổ vào bọn họ cũng không ít. Ngoại hình nổi bật cùng khí chất tốt của hai người thoạt nhìn không phải người bình thường. Không ít nhân viên nhàn rỗi nhìn đã biết. Khi chụp ảnh cưới, Lục Chi Hoài đã đứng hình toàn bộ thời gian. Nhưng Tiếu Cảnh Nhiên đã dựa vào vòng tay của hắn và mỉm cười hạnh phúc. Người bên trái, đến, mỉm cười, hạnh phúc, NS Iota ép ảnh ra hiệu cho hắn. Khóe miệng Lục Chi Hoài cố gắng nở nụ cười. NS Iota ép ảnh ra nhíu mày. Thưa ngài, ngài là tự nguyện, không ép buộc, phải không? Lục Chi Hoài, Tiếu Cảnh Nhiên quay đầu lại, bất mãn nói, chồng. Sau đó, Lục Chi Hoài mới dùng hết cảm xúc để nở một nụ cười tiêu chuẩn. Răng rắc, một tiếng, ảnh chụp dừng hình ảnh. Ngoài việc chụp hình, các thủ tục khác diễn ra rất nhanh chóng. Một lúc sau hai người ra, trên tay còn cầm thêm hai sổ đỏ nhỏ. Lục Tổng đột ngột kết thúc cuộc sống độc thân. Chưa kịp bình phục thì Tiếu Cảnh Nhiên đã chụp ảnh lại hai cuốn sổ đỏ giống hệt nhau. Chồng à, chúng ta đã lãnh chứng rồi. Anh đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đẹp lấp lánh. Nụ cười nở trên đôi môi mềm mại. Em thật hạnh phúc. Lục Chi Hoài giật mình trong chốc lát. Sau đó mím môi nói. Ta cũng rất vui. Không vui cũng vô dụng. Dù sao chứng chỉ cũng đã nhận được rồi. Em có thể đăng lên nhóm bạn bè được không? Tiếu Cảnh Nhiên trừng mắt hỏi. Ân, đăng đi. Lục Chi Hoài sờ đầu cậu. Với sự dịu dàng và trìu mến mà hắn thậm chí còn không nhận ra trong động tác của hắn. Tiếu Cảnh Nhiên cười đến mức lông mày trao lại. Bật chức năng camera của điện thoại di động lên. Gọi, ông xã, qua đây. Lục Chi Hoài dập đầu ngoan ngoãn. Hôn ta đi. Lục Chi Hoài áp vào má anh hôn nhẹ. Tiếu Cảnh Nhiên thu lại chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Được, người phát bằng hữu giới. Lục Chi Hoài hỏi. Ta đăng rồi. Tiêu Cảnh giật đưa hai tấm ảnh vừa chụp cho hắn. Anh cũng có thể đăng một tấm. Lục Chi Hoài bấm vào bức ảnh cảnh hắn hôn Tiếu Cảnh Nhiên vừa rồi. Không phải phát giấy chứng nhận kết hôn sao? Cái này là như thế nào? Vẻ mặt của Lục Tổng thay đổi ngay lập tức. Tiếu Cảnh Nhiên vẻ mặt nghiêm túc. Cái này, và giấy đăng ký kết hôn. Tổng cộng có hai tấm. Lục Chi Hoài, chính là hắn bằng hữu giới thật nhiều là khách hàng A, thấy hắn do dự. Tiếu Cảnh Nhiên mím môi hỏi. Anh không muốn công khai kết hôn với em sao? Ngay lập tức, anh tức giận quay lưng lại. Hừ, nếu không muốn đăng thì đừng đăng. Ta sẽ không ép, hàm ý ta phải sinh khí. Chính ngươi nhìn mà làm. Lục Chi Hoài kiên trì. Phát, đương nhiên phải phát, ta cái này phát. Hắn định trực tiếp sao chép thông báo chính thức của Tiếu Cảnh Nhiên. Nhưng ngay khi hắn mở vòng kết nối bạn bè của mình, đã sững sờ ngay tại chỗ. Nhiên Nhiên, tình yêu dài hơn 10 năm cuối cùng cũng kết thúc. Từ hôm Nia trở đi thay đổi thân phận ở bên cạnh ngươi. Thẹn thùng, Tiếu Cảnh Nhiên, những đánh nhau và gào thét của họ trong những năm đó. Hơn 10 năm yêu nhau. Khóe miệng Lục Chi Hoài giật giật, xấu hổ khi sao chép bản sao đó. Hắn chỉ cần gõ một vài từ và gửi nó kèm theo hai bức ảnh. Cưới nhau, 10 phút sau, khu vực bình luận trong vòng kết bạn của hai người đồng thời bùng nổ. Chỉ là khu vực bình luận của người khác khi lãnh chứng tràn đầy phúc khí hài hòa. Nhiều lời chúc phúc, khu vực bình luận của hai người họ gần như giống nhau. Gọn gàng đầy dấu chấm hỏi, dấu chấm than và những thứ nhảm nhí. Cáp, gì, chấm, gì, chúa tôi, mẹ, ks iota ép, mở lịch ra và liên tục xác nhận rằng hôm nay không phải ngày cá tháng tư. Ảnh chụp p đi, thật là vui, con mẹ nó, cái cặp tà đạo gì vậy, còn đáng sợ hơn cả tà đạo, nháy mắt nếu tài khoản của bạn bị tấn công, các ngươi không thông đồng đúng không, bí mật lấy chứng chỉ sau lưng chúng ta hù chết mọi người. Những bình luận trên đều là của các bạn cùng lớp và bạn bè của Lục Chi Hoài và Tiếu Cảnh Nhiên. Hai người đã ở cùng một vòng kết nối từ khi họ còn nhỏ. Và vòng kết nối bạn bè của họ trùng nhau đến 80. Và tất cả đều biết họ không ưa nhau. Đột nhiên, thấy hai người thường ngày đánh nhau như gà đỏ mắt tía tai. Không chỉ có lãnh chứng, còn tú ân tú ái ở vòng bằng hữu. Lục Chi Hoài hiểu họ. Hắn có thể hiểu, nhưng Tiếu Cảnh Nhiên thì không. Ông tổ nhỏ nhiệt tình đăng vòng bạn bè thể hiện tình cảm nhưng lại bị thực tế dội cho một gáo nước lạnh. Cầm điện thoại di động quay đầu lại hỏi. Ông xã, tại sao bọn họ không tin chúng ta kết hôn? Bọn họ còn nói chúng ta là giả. Lục Chi Hoài, này sao, ta cũng không biết giải thích làm sao. Tác giả muốn nói, Lục Tổng, bây giờ tôi đã có chứng chỉ. Tôi có thể chọn A cho câu hỏi trắc nghiệm đó không? Quan sát JPG trong bí mật. Cách chương.